Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn piano, Thủy Lang quay đầu, chỉ vào chiếc đàn piano mà một cô gái vừa mới đi tới trước. Tôi lấy cây đàn piano đó, đàn violin cũng lấy một cây. Cô gái bị đuổi khỏi quầy đỏ mắt, bây giờ khó lắm mới hạ quyết tâm muốn mua đàn piano, nhưng lại bị cướp mất. Lập tức mắt rưng rưng. Quá đáng quá, cô cũng quá ngang ngược rồi. Đừng tưởng rằng chỉ có cô mới có ô tô, nhà tôi cũng có ô tô. Người phụ nữ trung niên bên cạnh cô gái tức giận mặt đỏ. Cô có biết ba cô ấy là ai không? Thủy Lang lười biếng cười. Bà có biết bố tôi là ai không? Người phụ nữ trung niên sửng sốt. Cô gái nín khóc, ngẩn ngơ nhìn Thủy Lang. Thông thường nghe những lời như vậy, những người có gia cảnh bình thường sẽ có sự kiêng dè, không dám mở miệng nữa. Nếu là gia cảnh cao hơn một chút thì càng phải kiêng dè, không dám nói bừa. Sự tự tin thoải mái của Thủy Lang, câu hỏi ngược lại đầy nhẹ nhàng của cô, hai người lần đầu tiên gặp phải nhất thời bị dọa sợ, không dám lên tiếng. Xem ra là không muốn biết rồi. Thủy Lang cười rất đắc ý, vỗ vỗ quầy hàng. Ngọc lục bảo, ngọc bích, 5 cara, 8 cara, 10 cara, đá quý, kim cương. Có gì cứ lấy ra hết. Một bộ hoa tai vòng cổ ngọc lục bảo, hai chiếc vòng tay, ba chiếc nhẫn vàng đính ngọc bích, một sợi dây chuyền kim cương hình giọt nước 8 cara. Cô xem thích cái nào thì chọn. Người quản lý cửa hàng tin thác đã đi ra, bưng ra một khay đồng hồ kim cương. Cô xem thử có cái nào vừa mắt cô không? Thủy Lang đưa tay vuốt viên kim cương hình giọt nước, không được trân trọng, nhưng ánh sáng của viên kim cương vẫn sáng chói. Không hề bám một chút vết bẩn nào. Cái này bao nhiêu? 230 tệ. Người quản lý cửa hàng tín thác thấy sắc mặt Thủy Lang khác thường, không biểu lộ gì, mỉm cười nói. Hôm nay cô là khách quý, có thể giảm giá, 220 tệ. Ông ta không báo giá cao, viên kim cương này nếu để 30 năm trước, ít nhất cũng phải 50 lượng vàng. Lúc đó, chủ nhân của viên kim cương, Thủy Mộ Hàm, đã mua một chiếc nhẫn kim cương 4 carat khác. Mất 67 triệu. Lúc đó ông ta đang làm học nghề tại cửa hàng trang sức, là thầy của ông ta bán ra, nhưng đó là tiền nhân dân tệ đời trước. Một vạn tệ quy đổi ra thì là một tệ bây giờ, 67 triệu tương đương với 6.700 tệ. Phong trào tứ cửu, bắt đầu, những đồ trang sức kim cương này giảm giá xuống còn 1/10, 1/20, thậm chí 1%, cũng không ai dám mua. Bây giờ 230 tệ, hoàn toàn chỉ là tiền gia công. Tứ cửu là một thuật ngữ chính trị được sử dụng trong cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, dùng để chỉ 4 loại. Cũ, cần phải loại bỏ, tư tưởng cũ, Diu Si Siang, những tư tưởng và quan điểm phong kiến, tư sản. Văn hóa cũ, Diu Wen Hua, những hình thức văn hóa và nghệ thuật truyền thống, chẳng hạn như kịch, tiểu thuyết và hội họa, bị coi là cổ hủ và không phù hợp với xã hội chủ nghĩa mới. Phong tục cũ, Diu Feng Su. Những phong tục tập quán truyền thống, chẳng hạn như hôn nhân sắp đặt, thờ cúng tổ tiên và lễ hội tôn giáo, bị coi là lạc hậu và mê tín. Phong trào tứ cửu bắt đầu vào năm 1966, khi được chính quyền kêu gọi. Tứ cửu, như một phần của cách mạng văn hóa, phong trào này đã dẫn đến sự phá hủy rộng rãi các di tích văn hóa, sách vở và các tác phẩm nghệ thuật, cũng như sự đàn áp những người bị coi là có tư tưởng hoặc hành vi. Cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người có tiền cũng không dám mua, những người không có tiền thì không thể nhìn đến thứ này. Có tiền như vậy, tất nhiên là đi mua ba món đồ lớn như xe đạp, đài vô tuyến, vừa thời trang vừa an toàn lại có thể diện. Vì vậy sau khi báo giá xong, trong lòng người quản lý thực ra có chút lo lắng. Cách chương.